Thập phương võ thánh, chương 159 đêm tụ 1, góc truyện audio.com. Ngọc Sơn sảnh bên trong, một tòa tòa bạch hạc tòa đèn hiện lên hai hàng trưng bày. Đỉnh đầu treo đèn hoa sen phóng thích tựa như ban ngày minh quang. Trong đại sảnh rộng rãi, mặt đất trải lên thật dày bện dị thú da lông. Cứng cỏi da lông đủ để ngăn chặn bình thường đau thương cắt chém. Là thích hợp nhất đối phó võ giả tỷ thí đạo cụ. Chủ vị, Uất Trì Trung ngồi ngay ngắn bất động. Một bên thượng quan Kỳ mặt trầm như nước. Hai bên Thiên Ấn Cửu Tử cùng Tạ Yến đều sắc mặt có chút không dễ nhìn. Trong quân hơn cao thủ, đây không phải lời vô ích gì, mà là chân thực đánh ra tới. Cái gọi là võ lâm trên đường giang hồ trên đường những cao thủ. Kỳ thật có không ít người cùng trong quân tướng lĩnh giao thủ qua. Nhưng phần lớn đều giữ kín như bưng. Sẽ không nhiều lời. Dựa theo người giang hồ ưa thích dương danh thói quen. Có thể muốn gặp kết quả như thế nào? Bây giờ Uất Trì Trung đột nhiên tới chiêu này. Ở đây người đều không phải người ngu. Đều đoán ra Uất Trì Trung đây là có cái gì mưu tính. Quả nhiên, Uất Trì Trung mỉm cười. Tay vuốt chòm râu, đã lâu không gặp qua Thiên Ấn Môn chư vị thực lực. Cũng không biết bây giờ ta Tuyên Cảnh Thành lại đã tuôn ra cái nào anh hào hảo thủ. Hắn mắt hồ quét qua, lại lần nữa cười nói. Nếu là luận võ, liền nên có chút tặng thưởng. Người tới, đi đem Đồng Nhi gọi. Rõ, một tên thân binh cấp tốc đáp ứng. Rời đi phòng khách bước nhanh tới. Không bao lâu, một hồi trầm trọng tiếng bước chân chậm rãi tiếp cận Ngọc Sơn sảnh. Bành, bỗng nhiên phòng khách phòng cửa bị đẩy ra. Một đạo 2m5 tả hữu khoa trương thân ảnh. Chậm rãi đi đến, thân ảnh thể rộng gần 2m. Loạn phát áo choàng, mắt như chuông đồng, làn da ố vàng. Một lỗ tai bên trên mặc vào 3 cái vòng vàng. Trên thân lộ ra làn da tất cả đều là bắp thịt rắn chắc đường nét. Cái này người chỉ là đi vào cửa. Liền cho người ta một cỗ nóng nảy cùng bạo loạn chi ý. Hắn một đôi mắt thẳng tắp quét nhìn mọi người tại đây. Nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra một ngụm có chút bén nhọn răng vàng. Bành, cự hán này đem trong tay màu đồng roi thép đâm trên mặt đất. Trầm trọng roi thép chỉ là nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Liền truyền ra một hồi tầng tầng tiếng va đập. Mọi người tại đây đều là võ đạo cao thủ. Đại khái tính ra da này roi thép trọng lượng. Trong lòng đều là nhảy một cái. Ha ha ha ha. Đây là lão phu thân truyền đệ tử. Chắc hẳn ở đây đại gia cũng không ít người gặp qua. Chu Gia Kỳ Lân Nhi, Chu Hành Đồng, Uất Trì Trung cười to. Trong tiếng cười mơ hồ mang theo tự hào chi ý. Đồng Nhi mến đã lâu Thiên Ấn Môn các cao thủ tên. Vẫn muốn tự mình thỉnh giáo một ít. Hiện tại vừa vặn, cuối cùng có cơ hội. Hắn vung tay lên. Chư vị không cần lưu thủ. Nếu người nào có thể chính diện hạ gục Đồng Nhi, ta đồng ý hắn chỗ nhất mạch miễn trừ tài trợ. Này vừa nói, lập tức ở đây Thiên Ấn Môn cao thủ đều ánh mắt khẽ biến. Những cái kia tài trợ vật tư, dị thú thịt còn không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là lương thực. Quảng cáo, dị thú nhục điền cũng là chủ yếu cần lương thực để duy trì. Cho nên nếu là lương thực không đủ, nhục điền cũng sẽ nhanh chóng khô héo. Này cũng là mọi người đều sẽ hàng loạt chữ lương nguyên nhân. Cứ việc hàng loạt chữ lương, có thể bởi vì bản thân võ giả tiêu hao rất nhiều. Cùng với nhục điền tiêu hao cũng lớn. Cho nên Thiên Ấn Cửu Tử tổng tồn lương cũng không nhiều. Tại bây giờ thế cục không tốt tình huống dưới. Lương thực mới là hạch tâm. Nếu là có thể đang miễn trừ tài trợ, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Trong lúc nhất thời, Thiên Ấn Cửu Tử đều suy nghĩ lên Chu Hành Đồng thực lực như thế nào. Nên phái người nào đi lên giao thủ. Chu Hành Đồng thân là Tuyên Cảnh Chu gia tối cường thế hệ trẻ tuổi. Thanh danh có thể so sánh thứ ba hỏi ẩn dấu Vương Thiếu Quân còn cao. Là có thể cùng Du Nhung đánh đồng cao thủ chân chính. Nay 31 tuổi hắn đang đứng ở trạng thái đỉnh phong nhất, mà nghe nói cái này người tại mấy năm trước lợi dụng đoán cốt. Bây giờ thực lực càng là không biết đến trình độ nào. Lão sư, có không người nguyện cùng ta giao thủ? Chu Hành Đồng mắt to từng cái quét qua mọi người tại đây. Cố ý ở trong đó mấy cái thân hình cao lớn cường tráng ra hỏa trên thân dừng lại mấy lần. Đồng nhi yên tâm, chư vị đang ngồi có thể là ta tuyên cảnh thành thiên ấn môn các cao thủ. Cũng không phải trước đó những cái kia chỉ có bề ngoài hạng người. Ngươi lại chờ một lát, Uất Trì Trung nhìn về phía thượng quan kỳ cùng những người còn lại. Chư vị, có không người nguyện ra tay? Ta tới. Hóa khí viện bên trong, một người đứng dậy đi ra, rõ ràng là hóa khí viện thủ tịch, có một mạch hỗn nguyên chỉ tên Tạ Như Sinh. Tạ Như Sinh sinh đến mày rậm mắt to, tướng mạo thành thật, xương cốt thô to, dáng người cường tráng, 2 mét da mặt thân cao, cùng người bình thường so sánh, xác thực coi như không tệ, nhưng cùng Chu Hành Đồng so ra, liền thấp một đoạn dài. Hình thể cũng gầy yếu đi một đoạn dài. Như Sinh, cẩn thận thi triển. Hóa khí viện viện thủ Chu Mẫn trầm giọng nói. Vâng, sư tôn. Tả Như Sinh gật đầu. Ánh mắt chuyển tới đối diện Chu Hành Đồng trên thân. Trước đó hắn tại một bên còn tốt. Không có cảm giác gì. Nhưng chân chính làm đứng tại Chu Hành Đồng trước mặt lúc. Hắn mới cảm nhận được người này cường hãn áp bách có bao nhiêu lợi hại. Chẳng qua là nhìn chăm chú lấy đối phương, liền phảng phất giống như là đang nhìn một tòa núi nhỏ bao. Trầm trọng, khổng lồ, lù lù bất động, không chỉ là hắn, ở một bên những người còn lại cũng là trong lòng đau buồn. Ngụy Hợp lúc này cũng mơ hồ nhìn ra tình huống có chút không đúng. Này Uất Trì Trung mục đích, tựa hồ có cho này Chu Hành Đồng tạo thế ý tứ. Hắn nhường Chu Hành Đồng một mình ra mặt nghênh chiến, thậm chí đều không để còn có ai làm dự bị, có thể nghĩ đối Chu Hành Đồng lòng tin có nhiều chân. Chẳng qua là, ở đây nhiều cao thủ như vậy, chỉ bằng vào một cái Chu Hành Đồng, đủ sao? Ngụy Hợp chân mày hơi nhíu lại tới, một hồi ngươi đừng xúc động, bỗng nhiên một bên Vạn Lăng nói khẽ, nếu là muốn xuống tràng. Nhường Thanh Thanh đi, Ngụy Hợp sững sờ, biết đây là Vạn Lăng tại quan tâm căn dặn hắn, lo lắng hắn nhất thời huyết khí dâng lên, liền muốn xuống tràng động thủ. Biết, hắn nghiêm túc gật đầu. Lúc này trên trận một tiếng gầm nhẹ, Tả Như Sinh vọt tới trước, bàn chân phát ra kình lực, tại mặt đất trên mặt thảm dẫm mạnh mà xuống. Phốc, da lông hạ truyền ra gạch đá tiếng vỡ vụn. Tả Như Sinh mượn nhờ phản tác dụng lực, thân thể đột nhiên đằng không, tựa như mũi khoan, hai tay như đao, hướng phía Chu Hành Đồng chui vào. Hóa khí viện luyện là tam nguyên hoa khí công. Công pháp này luyện đến kình lực đại thành, sẽ sinh ra xoắn ốc đâm xuyên mạnh mẽ đặc hiệu. Đối phó hình thể khá lớn lực lượng hình đối thủ, có hiệu quả. Đây cũng là Tả Như Sinh không e ngại Chu Hành Đồng hình thể nguyên nhân. Bởi vì tương tự hình thể cao thủ, hắn đánh thắng qua không ít. Lúc này xét đánh không kịp bưng tai dưới. Tả Như Sinh một chiêu nhào về phía Chu Hành Đồng. Kình lực tuôn ra dưới. Hai tay của hắn chung quanh hiện ra đạo đạo tinh tế khí lưu. Đó là kình lực hiển hiện vờn quanh. Kéo theo lên khí lưu vờn quanh hiệu quả. Đến từ tam nguyên hoa khí công tam nguyên sức lực, bá đạo hung hăng hai trường, liên hoàn đánh vào Chu Hành Đồng ngực. Phốc, phốc, Chu Hành Đồng đứng thẳng bất động, cúi đầu nhìn xem Tạ Như Sinh, nhếch miệng cười một tiếng. Bỗng nhiên hắn đưa tay vỗ, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tay phải hắn như quạt hương bồ vung lên mà xuống, tốc độ lực lượng kết hợp hoàn mỹ. Nhường lần này phất tay mang theo khủng bố kình phong, bành, cuồng bạo mạnh mẽ kình lực, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, hùng hăng đập vào Tạ Như Sinh trên hai tay. Hai cổ kình lực chính diện va chạm, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, một bóng người liền đã hoành bay ra ngoài, hung hăng đụng tại mặt bên trên vách tường, đâm ra một cái màu đen lỗ hồng. Không một tiếng động, tê, mọi người tại đây, thiên ấn cửu tử cũng tốt, Tạ Yến cũng tốt, dồn dập hít vào khí lạnh. Liền thượng quan kỳ cũng hơi biến sắc mặt, thiên sinh thần lực, đây là cực kỳ hiếm thấy cường đại thiên phú, mà lại ban đầu Tạ Như Sinh cái kia hai trường, rõ ràng là chân chính đánh chúng, nhưng không có mảy may kiến công. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Tạ Như Sinh kình lực cùng lực lượng, đối Chu Hành Đồng căn bản không có đại uy hiếp, kình lực không bằng, hiện tại lực lượng cũng không bằng. Còn có cái kia mạnh mẽ chống đỡ hai trường mạnh mẽ thể phách. Có chút đay, Chu Hành Đồng vỗ vỗ ngực. Cái kia là vừa vặn bị Tạ Như Sinh đánh trúng địa phương. Bây giờ lại cái giám sự cũng không có. Sư ca, hóa khí viện chạy vừa ra một người. Lo lắng đem tường động một bên Tạ Như Sinh đỡ dậy. Nhưng lúc này Tạ Như Sinh đã miệng phun bọt máu. Bị vừa mới cái kia một thoáng bùng nổ, đánh cho đầu váng mắt hoa, vô lực tái chiến, lại đến, Chu Hành Đồng nhìn về phía những người còn lại, tay hắn cầm roi thép, nhẹ nhàng trên mặt đất một đập, ông, một vòng rõ ràng chấn động vù vù truyền bá ra, toàn bộ phòng khách xà nhà, vách tường, bài trí, tòa đèn, đều đang chấn động. Rõ ràng hắn kình lực khủng bố. Quảng cáo, điệp âm kình, thật mạnh kình lực, Vạn Lăng ngồi tại vị trí trước, cũng có thể cảm giác được nửa người dưới cùng cái ghế tiếp xúc địa phương một hồi tê dại. Đây là cái ghế bị chấn động cao tần rung động, xuất hiện kỳ diệu hiện tượng. Lúc này giữa sân lại có một vị thủ tịch không phục. Tiến lên xuống tràng, toàn thân kình lực chấn động. Bắp thịt toàn thân hơi hơi bành trướng biến lớn, ngang tàng hướng Chu Hành Đồng công tới. Lần này thủ tịch Tống Huệ Minh, đến từ Cửu Giang Viện, một thân bạch ngọc kình đã đến đoán cốt cấp độ, là có thể cùng Vạn Thanh Thanh giao thủ cao tầng thứ cao thủ. Cửu Giang bạch ngọc kình là lấy Cửu Giang chi thủy nhất trọng trồng chất nhất trọng. Cùng điệp âm kình có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cả hai đều là thuần túy trên lực lượng kình lực, hẳn là sẽ có một phiên long tranh hổ đấu. Vạn Lăng khẽ gật đầu. Lần này Cửu Giang thủ tịch Tống Huệ Minh, đại biểu chính là thiên ấn môn thế hệ trẻ tuổi chân chính đỉnh cấp vũ lực. Coi như là Vạn Thanh Thanh xuống tràng, cũng là chỉ thế thôi. Chẳng qua là không đợi trong nội tâm nàng như thế nào suy nghĩ. Giữa sân đã phân ra thắng bại. Chu Hành Đồng cùng Tống Huệ Minh hai người chính diện cứng đối cứng mấy chiêu. Bịch một tiếng, hai người chính diện đụng vào. Rằng co bất động, bắt đầu so đấu kình lực. Nhưng Tống Huệ Minh kình lực chỉ rằng co 2 giây. Liền bắt đầu toàn thân run rẩy. Phốc, hắn một cái lảo đảo. Miệng phun dòng máu. Hai chân tại mặt đất rút lui trượt hơn 10 mét. Lập tức ngửa đầu liền đảo. Minh Nhi. Cửu Giang viện viện thủ Giang Lâm đột nhiên đứng lên, sắc mặt tái xanh, lao ra chỗ ngồi đỡ dậy ái đồ. Thiên sinh thần lực thêm thiên sinh hoành luyện. Tốt, rất tốt, Giang Lâm chẳng qua là thoáng kiểm tra một chút ái đồ thương thế. Liền nhìn ra Chu Hành Đồng nội tình, Chu Hành Đồng cũng chính là đoán cốt phương diện, nhưng bản thân hắn thiên phú thực sự quá khủng bố. Thiên sinh thần lực. Tăng thêm thiên sinh hoành luyện, mang cho hắn chính là đoán cốt về sau, cốt kình vượt xa đoán cốt võ sư. Vô luận là tổng số vẫn là chất lượng, đều xa mạnh hơn nhiều đồng cấp võ già. Lại thêm hắn vốn là hành quân võ tướng một trong, đấu pháp ngoan lệ mau lẹ, không có chút nào dư thừa dườm già chiêu số. Tu hành lại là điệp âm kình như vậy uất trì trung đỉnh tiêm tuyệt học. Mấy hạng chồng cộng lại, mọi người tại đây bên trong, có nắm bắt có thể thắng hắn. Sợ là, xem ra thế hệ trẻ tuổi, thiên ấn môn hẳn là không người là đồng nhi đối thủ. Trước đó nghe nói Du Nhung khiêu chiến thiên ấn cửu tử một trong. Tiếc bại một chiêu, không bằng hôm nay. Đồng nhi ngươi cũng như thế bắt chước. Như thế nào? Uất Trì Trung mỉm cười, cao giọng đề nghị. Thượng quan Kỳ hơi biến sắc mặt, nhìn ra tính toán của hắn. Đây là muốn bắt hắn thiên ấn cửu tử một đời danh tiếng, thành toàn Chu Hành Đồng. Nhưng bây giờ hoàn cảnh cũng không phải do hắn nói một cái không. Thượng quan Kỳ mắt nhìn chung quanh ngồi thiên ấn cửu tử. Chín người này danh tiếng mặc dù lớn, nhưng rất nhiều đều là tuổi trẻ đỉnh phong thời điểm xông ra tên tuổi. Khi đó thân thể bọn họ khí huyết chính vào đỉnh phong. Thiên ấn cửu tử mạnh giống như Chu Thuận một dạng luyện tạng. Yếu cũng có chẳng qua là đoán cốt đại thành phương diện. Nhưng bây giờ thì khác. Đã nhiều năm như vậy, chín người niên tuế cũng lớn, coi như kình lực càng ngày càng thâm hậu, nhưng thân thể gân cốt khí huyết không bằng đỉnh phong. Đây là chắc chắn sự tình. Hôm nay này một cửa, sợ là không dễ chịu lắm. Không chỉ là hắn nghĩ đến điểm này, Vạn Lăng sau lưng Ngụy Hợp cũng nghĩ đến điểm này. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.